Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 340, nắm binh phần 2 liền giống với Vô Ưu Vương. Nguyên bản Vô Ưu Vương căn bản không có tạo phản chi tâm, thế nhưng tạo phản lời đồn tin tức truyền ra sau đó, hắn nhưng lại không thể không tạo phản. Nhân ngôn đáng sợ, không ngoài như thế. Lại nói, coi như Vệ Vô Song không muốn tạo phản, thế nhưng phía sau hắn vệ ra đâu, còn có những cái kia tùy tùng vệ ra người đâu, bọn họ có không có tạo phản chi tâm, có không có thay vào đó chi tâm. Mà đại tướng quân Vệ Vô Song vẫn chỉ là hôm nay đại càn triều đại đình tồn tại một vấn đề. Mà cái này cũng là lần này triều đình muốn chiêu an Trần Xuyên thậm chí không tiếc phong hầu nguyên nhân. Bởi vì hôm nay đại càn vương triều xác thực rất yêu cầu Trần Xuyên loại này có thể sử dụng lại có đầy đủ thực lực người. Bái kiến Trần Hầu. Lúc xế chiều, mặt trời lặn phía tây, ngoài thành Ngân Xuyên quận giáo trường, phía dưới lít nhà lít nhít hơn 3 vạn đại quân hướng Trần Xuyên khom người bái đạo. Đây là hôm nay Ngân Xuyên quân còn thừa nhân số. Mà nguyên bản Ngân Xuyên quân tổng cộng có gần 10 vạn, sở dĩ chỉ còn lại bây giờ như thế điểm, một chút là trước kia Tô Gia xuất lĩnh thời điểm cùng Vô Ưu Vương giao chiến đánh không còn, còn có một chút liền là trước đó được quận trưởng Diêm Chí Hoan hạ lệnh đối phó Trường Nhạc Minh thời điểm được Trường Nhạc Minh đánh không còn, sau cùng liền là một chút chính mình chạy trốn rời đi quân doanh. Sau cùng chạy trốn rời đi quân doanh người còn phải chiếm giữ lớn hơn phân nửa, bởi vì theo Tô Gia bại vong sau đó, Ngân Xuyên quân liền ở vào không có người nào thống lĩnh quản hạt tình huống. Quân lương cũng trường kỳ không chiếm được bảo hộ, bất quá lúc kia còn tốt, miễn cưỡng, còn có Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba cái phó tổng binh thống lĩnh. Thế nhưng tại lần trước Diêm Chí Hoan hạ lệnh đối phó Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh lúc, Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người xuất quân đối Trường Nhạc Minh xuất thủ được phản sát sau đó, Ngân Xuyên quân liền triệt để không còn đầu. Tiếp đó liền bắt đầu đại lượng nhân viên thoát đi quân doanh, cũng không có người quản. Cho nên cho tới bây giờ, toàn bộ Ngân Xuyên quân đã chỉ còn lại trước mắt những ngày hơn 3 vạn người. Nhìn xem Trần Xuyên, một đám Ngân Xuyên quân đều là thần sắc mang theo một tia thấp thỏm lại mang một tia chờ mong. Thấp thỏm là đối kế tiếp không biết, chờ mong là bọn họ cuối cùng có người thống lĩnh. Sau này không cần lại tiếp tục không có việc gì ở tại bị người quên lãng, không biết làm cái gì cũng không có quân lương tình huống. Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người cũng đi theo Trần Xuyên phía sau lại tới đây. Ta danh tự, ta thân phận. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời, các người cũng đều đã biết tin tức rõ ràng, triều đình bổ nhiệm làm ta Ngân Xuyên tổng binh, chấp Ngân Xuyên binh giáp, từ nay về sau, các người đều để cho ta thống lĩnh. Trần Xuyên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía dưới đại quân, lúc này không ai mở miệng, từng cái thân thể đứng thẳng đứng vững, mặt không biểu tình, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Trước phát quân lương, mỗi người 10 lượng bạc. Trần Xuyên đối phía sau đánh thủ thế. Bạch Thiếu Khâm lĩnh mệnh mang theo đại lượng Trường Nhạc Minh người mang từng dương nắp hòm mở ra bạc đi lên, trắng bóng một mảnh. Nháy mắt, phía dưới một đám Ngân Xuyên quân hô hấp dồn dập lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem mang ra đến từng dương bạc, ngay sau đó không biết ai trước tiên kêu lên. Chúng ta thể chết cũng đi theo Trần Hầu. Ngay sau đó là mảng lớn tiếng hô. Chúng ta thể chết cũng đi theo Trần Hầu. Trên thế giới, cho tới bây giờ không có tiền không giải quyết được vấn đề, nếu như giải quyết không được, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi đưa tiền không đủ nhiều. Thuận lợi tiếp quản Ngân Xuyên quân, sau đó Trần Xuyên lại làm nhiều người tuyên bố bổ nhiệm Dương Nho làm quân sư, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba người vì phó tổng binh, một người thống lĩnh một quân, đến tận đây cũng coi là triệt để trưởng quản đến toàn bộ Ngân Xuyên quân. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, lúc trước thu phục Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bọn người, bây giờ cũng đến chính thức ra sân thời điểm, ba cái tiên thiên cao thủ xem như thủ hạ lĩnh quân. Một cái dương thần đại tu sĩ làm quân sư, cái này một chi đại quân cũng coi là xứng với hôm nay Trần Xuyên thân phận cùng thực lực. Vô địch văn.